suy nghĩ một lát, Tiểu Thiên nói, tốt, mài đao không ngại công đốn củi, vậy chúng ta chế định tên đại gia hỏa đó trước. Xem ta lấy pháp bảo, thu thập tên gia hỏa này. Dứt lời, Tiểu Thiên vỗ dung giới, lấy từ bên trong ra một hộp ngọc màu tím. Lý Dật tràn đầy chờ mong với hộp ngọc màu tím kia. Xem ra phong hào đấu thần vẫn là phong hào đấu thần, vẫn còn có át chủ bài. Lấy ra hộp ngọc, thủ quyết Tiểu Thiên khẽ động, loại bỏ phong ấn phía trên hộp ngọc. Sau đó một tiếng kêu dài mà Lý Dật vô cùng quen thuộc vang lên. Từ trong hộp ngọc toát ra một cái đầu rồng cực lớn. Lý Dật choáng váng, cái Tiểu Thiên gọi là pháp bảo, lại là long sủng tạp tạp của hắn. Đợi đã, vấn đề là long sủng tạp tạp tại sao lại chạy vào trong hộp ngọc không gian của Tiểu Thiên? Chủ nhân, tại sao ngươi lại ở đây? Tạp tạp nhìn thấy Lý Dật lập tức mừng rỡ kêu lên. Vấn đề này lẽ ra ta phải hỏi ngươi mới đúng. Mặc dù nói với long sủng tạp tạp, nhưng ánh mắt Lý Dật lại rơi xuống trên người Tiểu Thiên. Tên bại hoại này đã bắt ta và Tiểu Tuyết. Tạp tạp lập tức trách móc Tiểu Thiên. Tiểu Thiên sau một hồi sửng sốt, bỗng nhiên vỗ đầu nói, xong đời rồi, làm sao ta lại quên con rồng này là long sủng của ngươi, thật là đáng chết. Vẻ mặt hắn thoáng chốc ủ rũ, Tiểu Thiên vốn định chiếm tạp tạp cho mình, ai ngờ không cẩn thận lại để lộ ra. Nguyên vốn định đem tạp tạp chiếm thành của mình đấy, một ít tâm lại khoe khoang đi ra. Hiện thân cùng lúc với tạp tạp chính là xà ma Tiểu Tuyết. Cũng may năng lực của Tiểu Thiên không nhỏ, rõ ràng bắt được con rồng và con rắn này. Sau khi bọn người Lý Dật bị nhét vào tu la giới, tạp tạp ở bên ngoài tìm kiếm tung tích của Lý Dật, không may gặp lúc Tiểu Thiên nổi lòng xấu xa. Nhưng hiện tại Lý Dật cũng không có tâm tư suy nghĩ đến những vấn đề này, tạp tạp đến đây cũng tốt, ít nhất lúc này có thể có công dụng không nhỏ. Tạp tạp hiện thân, tu la giới linh hùng hổ lập tức có chút ít hụt hơi. Tu la giới linh tuy không phải ma thú, nhưng chỉ cần là sinh vật có trí tuệ, trước mặt Long Uy Thiên Phú cũng có chút sợ hãi không cách nào ức chế. Mặc dù từ phương diện thực lực mà nói, thực lực của tu la giới linh không hề thua kém tạp tạp. Ngược lại vì giới linh có thể không ngừng hấp thu năng lượng kết giới, thực lực của nó còn vượt xa tạp tạp. 4-1, hiện tại phần thắng lại gia tăng thêm rồi. Chủ nhân, chúng ta phải đối phó với ma thú xinh đẹp này, hay là đối phó với tên xấu xa này? Lý Dật hồi đáp, thứ nhất, đây không phải một ma thú xinh đẹp, mà là giới linh của tu la giới. Thứ hai, tên xấu xa này là bằng hữu của chúng ta. Cho nên, người chúng ta phải đối phó chính là tu la giới linh. Tạp tạp hiển nhiên có chút không hiểu, người xấu biến thành bằng hữu, điều này khiến nó có chút khó chịu. Nhưng hiện tại cuối cùng nó cũng đã biết rõ nhiệm vụ. Ngóc đầu rồng cực lớn lên, tạp tạp giống một tiếng thị uy về phía tu la giới linh. Uy nghiêm thiên phú của long tộc khiến cho tu la giới linh lui về phía sau một bước. Nhưng giống như một con chó, cho dù đối mặt với kẻ địch cường đại cũng sẽ không lùi bước, dù cho kẻ xông vào là một con sói. Tu la giới linh đồng dạng cùng dùng một tiếng gào rú hô ứng, kiên định quyết tâm bảo hộ tu la giới tâm. Tạp tạp thân yêu, ta tới giúp ngươi. Xà ma Tiểu Tuyết kêu lên, khôi phục thân thể ma thù. Một rồng một rắn phối hợp ăn ý, tạo ra chấn động không gian, phân tả hữu phóng tới tu la giới linh. Trước mặt tu la giới linh cực lớn, long sủng tạp tạp cũng có mấy phần kém sắc. Dưới trùng kích mãnh liệt nguyên thủy nhất, trong giới tâm phát ra một tầng sóng xung kích cực lớn. Dựa vào va chạm trong nháy mắt này, thân thể của xà ma Tiểu Tuyết đã quấn lên thân thể khổng lồ của tu la giới linh. Bị một con rắn cuốn lấy tuyệt đối không phải là một chuyện vui vẻ, nhất là con rắn này còn là một ma thú có thực lực kinh người. Thực lực của tu la giới linh tuy cường hãn dị thường, nhưng đối mặt với Tiểu Tuyết xảo diệu quấn quanh người mình, không cách nào bắt được, cũng không cách nào cắn xé, giới linh nhất thời không thể làm gì. Tuy nhiên hộ thể linh khí của giới linh cường đại dị thường, hơn nữa quan trọng nhất chính là giới linh căn bản không cần hô hấp. Tiểu Tuyết mặc dù đã quấn chặt nó, nhưng không cách nào có thể lợi dụng lực quấn quanh như sinh vật bình thường. Ha ha! Pháp bảo của ta thật đúng là có tác dụng. Tiểu Thiên vô cùng đắc ý, tựa hồ như xem hai con yêu thú này là của mình. Tiểu Thiên ngươi lược trận đi. Bọn chúng chỉ sợ không phải đối thủ của giới linh, nhưng có ba người, các ngươi có thể dây dưa với giới linh. Ta tranh thủ tu luyện. Lý Dật một lần nữa định ngồi xuống, ý định lợi dụng cơ hội hiếm có này hấp thu năng lượng của tinh thạch giới tâm. Nhưng Lý Dật vẫn đánh giá thấp thực lực của tu la giới linh. Hắn vốn tưởng rằng Tạp Tạp, Tiểu Tuyết, cộng thêm Tiểu Thiên, ít nhất có thể dây dưa với giới linh một khoảng thời gian. Sự thật chính là Lý Dật vừa mới ngồi xếp bằng xuống, còn chưa kịp thúc giục thiên ma đấu khí, chỉ thấy năng lượng kịch liệt trong giới tâm bắt đầu khởi động, vô số luồng khí xoáy đấu khí lăng không sinh ra. Những luồng khí xoáy đấu khí này mang theo năng lượng cường đại cuốn về hướng Tiểu Tuyết đang quấn quanh người giới linh, mấy miếng vảy rắn lập tức bị cuốn đi. Tiểu Tuyết không thể chịu được năng lượng cực lớn này, buông lỏng thân thể, nhanh chóng trườn đi. Dưới sự tẩm bổ của luồng khí xoáy đấu khí, thân thể khổng lồ của tu la giới linh lại một lần nữa tăng vọt. Hình thể cực lớn này khiến người ta sởn hết gai ốc. Lẽ nào tu la giới linh còn có thể gặp mạnh đấu mạnh, thăng cấp chiến đấu sao? Lý Dật dùng mình, sắc mặt Tiểu Thiên cũng kinh hãi, lẩm bẩm nói, xem ra, chúng ta chủ ý đánh tu la giới tâm không phải ý kiến hay. Tiểu tử, nếu không chúng ta rút lui đi. Quả nhiên là tên gia hỏa có ý chí bạc nhược, mới gặp chút khó khăn Tiểu Thiên đã muốn rút lui. Không được, chúng ta phải ở đây tu luyện, trừ phi ngươi có cách gì khác để ta cấp tốc đề thăng tu vi. Lý Dật vẫn bướng bỉnh nói. Tu luyện ngắn ngủi trước đó đã cho hắn nếm được mùi vị ngọt ngào, hắn há có thể buông tha sao? Nhưng chúng ta thật sự không đối phó được với giới linh này. Vẫn chưa liều mạng làm sao biết không đối phó được. Bây giờ là 4-1, chúng ta có cơ hội không nhỏ. Nhưng nguy hiểm vẫn rất lớn, xem bộ dạng linh giới là phải liều mạng rồi. Thứ này đánh thì đánh, nhưng lại không thể dùng sức quá nhiều, vạn nhất đánh chết nó. Kết giới này coi như xong đời, chúng ta cũng xong đời. Cho nên tiểu tử, lựa chọn sáng suốt nhất, vẫn là bỏ đi. Tiểu Thiên đã quyết định đi. Đối với hắn mà nói, tất cả mọi chuyện chỉ là trò chơi. Nếu vì trò chơi mà mất mạng thì thật không đáng. Thấy Tiểu Thiên nói xong liền có ý muốn rời khỏi tu la giới tâm, Lý Dật cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hiện tại có hai lựa chọn bày ra trước mặt hắn, đi hay ở lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1000, Niết Bàn trọng sinh. Tiểu Thiên giữa đường phủi tay, tình thế lập tức trở nên nghiêm trọng. Trong mắt Lý Dật hiện lên một tia hung ác, nói với tu la giới linh, chúng ta sẽ đấu một trận. Tựa hồ như nghe hiểu lời nói của Lý Dật, tu la giới linh phát ra một tiếng gầm trầm thấp, bỏ qua long sủng Tạp Tạp và xà ma Tiểu Tuyết, hóa thành một thiểm điện 5 màu bắn về hướng Lý Dật. Giới linh không ngu ngốc, nó hiển nhiên nhìn ra được Lý Dật mới là chủ nhân của những con vật này. Nó rõ ràng hiểu được đạo lý bắt vua trước khi bắt giặc. Tu la giới linh lần này dùng toàn lực để tấn công, thân thể kéo động không gian, hình thành một luồng lực vạn vèo. Năng lượng khí vụ màu ngà sữa tựa hồ như chịu sự triệu hoán nào đó bắt đầu hội tụ, hóa thành đạo đạo phong nhận lăng lệ ác liệt, cuốn về hướng Lý Dật. Chủ nhân coi chừng. Tạp Tạp thấy Lý Dật gặp nguy hiểm, cũng bất chấp nguy hiểm, cánh rồng dương lên, lao về phía tu la giới linh. Công kích của giới linh thật sự vô cùng hung mãnh, bản thân nó chính là do năng lượng biến thành, toàn thân tràn ngập sức mạnh vô cùng mãnh liệt, căn bản không phải thứ thực lực của mình có thể chống lại. Nhưng Tạp Tạp đã phi thân nhào tới, Lý Dật cũng không có đường lui, rút phá thiên kiếm ra, rót năng lượng cực hạn vào bên trong, một kích hung hãn đủ để chém nứt sơn thể, oanh kích về hướng giới linh. 3 luồng sức mạnh tựa hồ đồng thời va chạm, sóng xung kích giống như sóng lớn điên cuồng xé rách tất cả mọi thứ trong không gian. Phá thiên kiếm chém xuống, phân tu la giới linh thành 2 nửa, tản ra vô số vầng sáng 5 màu. Lý Dật bất ngờ đột nhập vào trong quang hoa này, sau đó tất cả năng lượng hóa thành một đạo giam cầm, nhốt Lý Dật vào bên trong. Linh giới không phải thú thật, mà là thể năng lượng. Lý Dật hiện tại đưa người vào trong năng lượng vô cùng vô tận, lực lượng đến từ kết giới dĩ nhiên vượt qua năng lượng cực hạn của bất cứ người nào. luồng năng lượng này ăn mòn hộ thể đấu khí của Lý Dật, đè xuống thân thể của hắn. Không xong rồi, bị giới linh vây khốn rồi. Lý Dật dùng mình, sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn. Hiện tại thân thể của hắn đang ở trong giới linh, chung quanh là quang hoa mê ly, dưới áp lực cường đại, thiên ma đấu khí trong đan điền khí hải hoàn toàn mất khống chế bị rút đi, bố kết hộ thể đấu khí xung quanh cơ thể. Chỉ là loại phản kháng bản năng này dưới áp bách lực lượng vô cùng vô tận xung quanh cũng chỉ cực kỳ phí công. Hộ thể đấu khí vừa mới tuôn ra, đã bị vầng sáng năm màu ăn mòn không còn một mảnh. Loại cảm giác này cũng không thoải mái gì. Lý Dật phát hiện trong hoàn cảnh này, bản thân đã hoàn toàn không cách nào khống chế đấu khí vận chuyển. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đấu khí bên trong đan điền khí hải sẽ nhanh chóng kiệt quệ sạch sẽ. Một khi mất đi che chở của hộ thể đấu khí, thân thể của mình sẽ bị năng lượng giới linh điên cuồng sâu xé. Lý Dật hiểu rõ điểm này, nhưng lại hoàn toàn vô lực chống lại. Bởi vì hắn đã không cách nào khống chế thiên ma đấu khí mãnh liệt lưu chuyển trong cơ thể. Trong đan điền khí hải bỗng nhiên có chút dị động, đấu khí điên cuồng. Sau khi đấu khí bị rút ra, đan điền khí hải rất nhanh trở nên trống rỗng. Nhưng vì đối kháng với áp lực cực lớn quanh người, hộ thể đấu khí vẫn đang cực lực rút ra đấu khí bên trong đan điền khí hải. Dưới áp lực này đấu khí tinh hạch bắt đầu trở nên sáng bóng, nó từ từ bành trướng, hạch tâm cứng rắn cùng với sự bành trướng bắt đầu mềm hóa. Trong bổn nguyên đấu khí của đấu khí cường giả, năng lượng tác phát tuôn ra đan điền khí hải, thông qua kinh mạch tràn ra bên ngoài cơ thể, trở thành một bình chướng đấu khí phòng ngự màu đen như mực. Trong lòng Lý Dật càng lo lắng như lửa đốt, đấu khí tinh hạch là bổn nguyên đấu khí của cường giả đấu thần đỉnh phong, mất đi bổn nguyên này, đấu khí sẽ không còn chỗ dung thân, cũng chính là hắn đang tổn hao lực lượng của bổn nguyên để đối kháng với áp lực của giới linh, chỉ có điều hiện tại đối kháng này đã không chịu sự khống chế của mình. Xong đời rồi y... Đấu khí tinh hạch không bị khống chế mà bành trướng, mềm hóa, sau đó hóa thành bổn nguyên đấu khí, gia nhập vào trong hộ thể đấu khí. Theo tốc độ này, tối đa là mấy giờ, đấu khí tinh hạch cũng sẽ bị tiêu hao không còn, đến lúc đó cho dù mình bất tử, cũng sẽ trở thành một người bình thường, rốt cuộc không cách nào tu luyện đấu khí. Ầm, quanh người Lý Dật đột nhiên kịch liệt chấn động. Bên tai còn có thể nghe thấy tiếng rồng gầm của Tạp Tạp. Thì ra Tạp Tạp nhìn thấy Lý Dật bị giới linh nuốt vào trong cơ thể, bắt đầu trùng kích giống như phát điên. Còn giới linh cũng đang sử dụng năng lượng cực hạn để tiêu hóa vị đấu thần cường giả vô cùng khó tiêu hóa trong cơ thể mình. Mỗi một lần trùng kích của Tạp Tạp đều khiến cho quang hoa ngũ thải quanh người giới linh thêm phần ảm đạm. Thân hình cũng có chút thu nhỏ lại. Giới linh hiện tại không có tinh lực phản kích Tạp Tạp. Hiện giờ việc nó có thể làm được chính là lợi dụng thân thể cường hãn của mình để chống chọi. Nhưng như vậy cũng chỉ khổ cho Lý Dật đang ở trong cơ thể giới linh. Hắn vốn còn chịu đựng được lực ăn mòn của giới linh, nhưng hiện tại còn phải chịu đựng chấn động cực lớn này. Không biết qua bao lâu, đấu khí tinh hạch trong đan điền khí hải rốt cục trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng một đám bổn nguyên đấu khí cũng đã biến mất, đan điền khí hải hoàn toàn trở nên trống rỗng. Mất đi sự duy trì bổn nguyên đấu khí từ đan điền khí hải, hộ thể đấu khí quanh người Lý Dật lập tức yếu đi, rất nhanh dưới áp lực cực lớn biến mất hầu như không còn. Lý Dật không cam lòng bỏ mạng như vậy trong linh thể của tu la giới. Đấu khí hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, hắn hiện tại chỉ còn lại vốn liếng duy nhất để chống lại tiêu hóa của giới linh. Tâm niệm vừa động, vận dụng tâm pháp Long Chi Cấm Chú, thân thể Lý Dật có chút cong lên, hắn có thể cảm giác mình đang thu nhỏ lại, từng bộ phận trên cơ thể đều như rút lại, từ lông tóc đến móng tay, cũng bắt đầu co rút. Áp lực điên cuồng đến từ giới linh có ý đồ xé rách thân thể của Lý Dật, dưới sự thống khổ cực đại, Lý Dật chấn động tâm thần, không ngừng vận dụng long lực co rút cơ thể, để tránh bị xé nứt. Hắn càng co càng nhỏ, cho đến khi co lại bằng một đứa trẻ. Dù vậy, năng lượng cực đại của giới linh vẫn đang không ngừng rót vào trong cơ thể co rút đến cực hạn của Lý Dật, giống như sắt thép trùng kích vào cơ thể. Lý Dật thống khổ, giới linh đồng dạng cũng không khá khẩm hơn. Thứ khó tiêu hóa trong cơ thể tựa hồ làm cho giới linh phát điên, trong khi lực trùng kích của long sủng Tạp Tạp cũng càng ngày càng mạnh. Tạp Tạp cũng cảm nhận được chủ nhân đang phải chịu áp lực cực lớn trong cơ thể giới linh. Nó giống như phát điên trùng kích vào giới linh. Ở một góc khác, xà ma tiểu tuyết khôi phục hình người, không ngừng từ xa đánh ra tấm lụa đấu khí. Kiên trì, kiên trì. Tuy không biết kiên trì đến cuối cùng sẽ có kết cục gì, nhưng Lý Dật ngoại trừ gắt gao giữ vững tinh thần, vận dụng long lực, cũng không có cách gì tốt hơn. Bỗng nhiên, những năng lượng cuồng loạn rót vào cơ thể Lý Dật bắt đầu dọc theo kinh mạch rót vào trong đan điền khí hải của Lý Dật. Cùng với luồng năng lượng này, đan điền khí hải trống rỗng bị co rút thành đầu đinh của Lý Dật giống như ruộng đồng gặp mưa xuân, nhất thời được thấm ướt. Một đoàn năng lượng vô hình mà cường hãn lấy sức mạnh tương phản chống đỡ. Đây là một loại cảm giác vô cùng thống khổ, đan điền khí hải đang cố gắng bành trướng ra ngoài. Còn áp lực cực lớn xung quanh lại đang ép Lý Dật không ngừng co rút lại. Loại cảm nhận này khiến Lý Dật tựa hồ không cách nào giữ vững tinh thần. Biến hóa dị thường bên trong đan điền khí hải làm cho Lý Dật vô cùng thống khổ, nhưng cũng khiến cho Lý Dật vui mừng, bởi vì hắn đã thành công khi thử khống chế luồng sức mạnh này. Đấu khí bất ngờ sinh ra này dưới điều khiển của Lý Dật, nhanh chóng lưu chuyển dọc theo kinh mạch. Cùng với loại lưu chuyển này, áp lực cường hãn vô cùng nhất thời hóa thành năng lượng giống như thiên địa linh khí, bị thu nạp hết vào bên trong. Lý Dật vui mừng càng không do dự, cũng không để ý trên người hắn rút cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, thúc giục đấu khí điên cuồng rút ra năng lượng xung quanh. Tình huống dị thường này làm cho tu la giới linh phát điên, nó có ý đồ phá hủy năng lượng của Lý Dật, nhưng cuối cùng lại bị tên cường giả ngoan cố này hấp thu. Nó không ngừng gây áp lực, lại khiến cho đối phương hấp thu nhanh hơn. Biến cố này tới quá đột ngột, quá trình cũng cực kỳ ngắn ngủi. Trong nháy mắt, hình thể cực đại của tu la giới linh đã rút nhỏ còn 1/3, cùng với áp lực xung quanh biến thành dòng suối ngọt ngào bên trong đan điền khí hải của Lý Dật, thân thể Lý Dật bắt đầu khôi phục. Tạp Tạp, đừng đánh nữa, có tình huống mới rồi. Vẫn là Tiểu Tuyết đứng bên cạnh phát hiện ra chuyện không đúng, vội vàng ngăn cản long sủng vẫn đang điên cuồng công kích. Tạp Tạp lúc này cũng kịp phản ứng, trừng mắt hoảng sợ nhìn màn quỷ dị trước mặt. Tu la giới linh vì khôi phục sự cường đại của mình, dốc sức liều mạng hấp thu năng lượng của giới tâm tinh thạch và kết giới. Nhưng năng lượng này rót vào trong cơ thể, rất nhanh bị tên cường giả tham lam hấp thu mất. Rút cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ta nghĩ chủ nhân của ngươi đột phá rồi. Đột phá? Đấu thần đỉnh phong đột phá? Đây chẳng phải là phong hào đấu thần sao? Khi hình thể của tu la giới linh thu nhỏ lại còn một nửa, rốt cuộc nó cũng tỉnh ngộ. Nếu như tùy ý để Lý Dật hấp thu năng lượng của mình, như vậy toàn bộ giới tâm đều bị hắn hấp thu hết. Tu la giới linh không cam lòng dốc toàn lực, đột nhiên tán đi thân hình của mình, hóa thành vô số quang hoa ngũ thải, nhà Lý Dật ra ngoài. Thân thể Lý Dật đã hoàn toàn khôi phục thành bình thường, quanh người hắn tản ra vầng sáng đấu khí nhàn nhà. Xem ra giống như bình thường, nhưng tựa hồ lại có chút không giống. Từ trong thân thể hắn, tản mát ra một luồng khí chất khó nói, phảng phất như thân thể của hắn không phải bằng thịt, mà là một loại tồn tại khí tức siêu việt, một loại tồn tại vĩnh hằng. Chỉ có Lý Dật mới có thể cảm nhận được loại cảm giác hiện tại này. Niết bàn trọng sinh, hắn biết rõ mình đã không còn là mình trước kia, thân thể nhẹ nhàng mà thư thái, sức mạnh vô cùng dục dịch bên trong từng tế bào của cơ thể. Đan điền khí hải của hắn vẫn hư vô, nhưng chỉ cần tâm niệm là năng lượng đấu khí hung hãn lại được sinh ra. Cái này chính là cảm giác của phong hào đấu thần sao? Ha ha, ta đột phá rồi. Lý Dật gần như phát điên, thân hình bắn lên như một viên đạn thủy tinh, nhảy múa xung quanh. Đột phá này thật sự quá bất ngờ, giống như gặp được đường sống trong cõi chết, cho nên cũng khiến cho Lý Dật vô cùng vui mừng. Mặc dù hắn không biết rõ trên người mình rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này Lý Dật cũng mơ hồ biết rõ, sở dĩ hắn có thể đột phá thành công, tấn chức phong hào đấu thần, đầu tiên là phải cảm tạ long lực tu luyện của mình, thứ hai là phải cảm tạ tu la giới linh. Nếu không phải nhờ long lực trèo trống, hơn nữa cải tạo thân thể của mình, hắn đã sớm trở thành bột phấn dưới áp lực cực lớn của tu la giới linh. Nhưng nếu chỉ có long lực hiển nhiên không đủ, có thể đột phá được, mấu chốt vẫn là nhờ tu la giới linh điên cuồng đè ép, hộ thể đấu khí rút lấy đấu thần tinh hạch, làm điều kiện để đột phá. Tất cả mọi việc đều quá đột ngột và ngẫu nhiên, kỳ diệu hơn là hắn lại ở trong luồng năng lượng dồi dào tận cùng bên trong giới tâm của tu la kết giới. Lý Dật ở trong cơ thể của giới linh, thông qua luyện hóa giới linh hấp thu năng lượng tấn cấp. Cái này nhanh gấp trăm lần so với bản thân luyện hóa năng lượng kết giới. Tu la giới linh chỉ ngây người đứng nhìn Lý Dật giống như con chim sẻ bay múa xung quanh, vẻ mặt bi phẫn. Nó ý đồ một lần nữa hấp thu năng lượng kết giới đi oanh kích cường giả loài người này. Nhưng Lý Dật đã ra khỏi giới tâm, thân hình cấp tốc lướt động khắp nơi, như để chúc mừng bản thân đã tấn chức. Long sủng Tạp Tạp và Tiểu Tuyết đương nhiên cũng không ở lại giới tâm, lập tức theo đuôi. Lúc này ở tu la giới tâm bừa bãi, chỉ còn lại tu la giới linh đang chìm trong suy tư, cuối cùng chậm rãi tán thành ngũ thải quang hoa, chui vào trong ngọn núi tinh thạch. Khi thấy màn chúc mừng đã đủ, lúc này Lý Dật mới tỉnh táo lại. Đột phá tấn chức tất nhiên là chuyện tốt, nhưng chuyện tốt lúc này vẫn không tiện khoe khoang, bởi vì đối thủ sắp tới của hắn đồng dạng cũng là một cường giả cấp bậc phong hào đấu thần, muốn chiến thắng đối thủ như vậy. Hắn đồng dạng không có quá nhiều nắm chắc. Phong hào đấu thần được xưng là bất tử bất diệt. Lý Dật thật sự không rõ lắm. Cuối cùng hắn có bỏ mạng trong chiến đấu hay không? Bởi vì bất luận là thần chi lĩnh vực hay là đấu thần đại lục, đều không có ghi chép về phong hào đấu thần nào đã bỏ mạng. Nhưng hiện tại, bản thân ít nhất cũng có vốn liếng chiến đấu rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1001, cuộc chiến phong hào đấu thần. Lý Dật trở lại tu la động phủ, Tiểu Thiên Mã đi ra đón chào. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng chạy ra. Tu la giới linh không có đem ngươi ăn sao? Lý Dật cười nhạt một tiếng, ngươi hy vọng ta bị giới linh ăn sao? Cũng không phải, ngươi bị ăn, 3 ngày sau không có gì có thể đùa. Di, tiểu tử, ngươi thoạt nhìn sao không giống với lúc trước? Chỗ nào không giống với lúc trước? Không biết, tóm lại nhìn ngươi tựa hồ cùng trước kia không giống. Tiểu Thiên nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lý Dật, cuối cùng hiểu ra nguyên nhân, cũng không có sử dụng đấu khí tìm tòi nghiên cứu thực lực Lý Dật. Nếu như hắn làm như vậy, nhất định chấn kinh đến cằm rơi xuống. Lý Dật cũng không nói đến chính mình tấn chức, phất phất tay, ngủ cái gì? Chúng ta thời gian không nhiều lắm, đến lúc đó ngươi đừng là ta thua quá khó nhìn. Lý Dật căn bản không có để ý tới hắn, trở lại chỗ ở của mình, khoanh chân điều tức, củng cố thực lực của mình. Thực lực phong hào đấu thần không giống với lúc trước, đấu khí vận chuyển, cả người cảm giác thư thái lâng lâng như muốn bốc lên. Tiếp theo 3 ngày sau, Tiểu Thiên vẫn không ngừng dây dưa với Lý Dật, truyền cho hắn mấy thứ đấu ký sở trường, lại chuẩn bị cho hắn vài hoàn đan dược. Lý Dật cũng không có cự tuyệt, vui lòng nhận lấy. Tuy hiện tại hắn đối với quà tặng của Tiểu Thiên cũng không có bao nhiêu hứng thú. 3 ngày này, đại đa số thời gian hắn đều đặt ở việc củng cố tu vi đấu khí của mình. 3 ngày sau thoáng qua đi, trận đánh cuộc đấu rất nhanh đã đến. Trận tu la giới đánh cuộc đấu, Giang Thiên cũng rất là thận trọng. Cơ hồ tất cả tu la môn đệ tử đều đi tới chung quanh giới tâm vây xem, mà 3 đại tông môn cũng có vạn người đến trợ uy. 3 đại tông môn cũng rõ ràng trận chiến này của Lý Dật, cơ hồ chính là quyết định cục diện của thần chi lĩnh vực. Trước kia 3 đại tông môn bại bởi vì tu la môn chủ, theo như hẹn ước phải cắt nhường một nửa lãnh địa cho Long Môn. Nếu như Lý Dật có thể chiến thắng tu la giới, thì khống chế tu la giới cũng như khống chế Long Môn. Với lập trường của Lý Dật, 5 đại tông môn hy vọng duy trì lĩnh vực, cho nên 3 đại tông môn cũng đều hy vọng Lý Dật có thể thắng. Đương nhiên, xét thấy Lý Dật cùng tu la môn chủ thực lực sai biệt, loại hy vọng này tại trong lòng của bọn họ cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nhìn vào Lý Dật, tu la giới chủ Giang Thiên mới giải trừ tu la môn chủ cấm chế trên người, tu la môn chủ thoát khỏi tu la giới. Hiện tại, Tu La Môn Chủ không cách nào mượn nhờ lực lượng kết giới, nhưng đồng thời cũng khôi phục thực lực phong hào đấu thần. Đây là Giang Thiên muốn công bằng quyết đấu, khôi phục thực lực bản thân. Tu La Môn Chủ thoạt nhìn càng tràn đầy tự tin, có thể mượn nhờ kết giới năng lượng tuy có thể phát huy uy lực càng lớn, nhưng dù sao cũng không phải là lực lượng của mình. Đối với đấu khí cường giả mà nói, không cách nào sử dụng lực lượng của mình chiến đấu là một loại thống khổ lớn lao. Lý Dật, ta muốn ở trước mặt nhiều người đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tu La Môn Chủ thanh âm như băng, 3 ngày trước bị sỉ nhục vẫn còn rõ trước mắt, mà bây giờ, đúng là cơ hội báo thù. Lý Dật bĩu môi, ta rất sợ đó. Lý Dật tiểu vinh đệ, chúng ta phải ký một phần linh hồn khế ước, để phòng ngừa song phương thay đổi. Một bên Giang Thiên tỉnh táo đề nghị nói, linh hồn khế ước thì miễn đi, nếu ta thua cũng không có cách nào đổi ý, đây là ta đang ở trong kết giới của ngươi. Còn tại hạ cũng không nghĩ có nghĩ là thua Tu La Môn Chủ, ngươi nghĩ đổi ý thì ta cũng không ngăn cản được. Nói sau, dùng danh vọng giới chủ thân phận, còn không đến mức vì một cái Tu La giới mà tự hủy danh dự. Tu La giới chủ nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, vậy thì bắt đầu thôi. Nói xong cũng không thấy làm ra động tác như thế nào, thân thể liền lui về phía sau. Hiện tại trên đấu trường, cũng chỉ còn lại Tu La Môn Chủ cùng Lý Dật, mà ở chung quanh, có hơn vạn người đang vây xem. Ta đã lâu không có sử dụng qua đấu khí của mình. Tu La Môn Chủ nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, một cổ đấu khí vô hình lượn lờ quanh thân của hắn, trong vòng 3 chiêu, ngươi tất bại. Chú ý nói lớn đau đầu lưỡi. Lý Dật nhàn nhạt đáp lại, ta chưa bao giờ nói ra chuyện không có nắm chắc, ngươi nên biết là như vậy. Vậy dùng đấu khí nói chuyện đi. Đấu khí nói chuyện, kết quả là hai người làm cho không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Đối với Lý Dật, Tu La Môn Chủ căn bản là khinh thường dùng đấu khí oanh kích, mà là trực tiếp sử dụng đấu khí pháp tắc chi lực của mình. Đấu khí pháp tắc không gian vặn vẹo. Bên trong không gian vặn vẹo, hết thảy sinh vật toàn bộ trở thành bột mịn. Theo khí thế nhìn ra, Tu La Môn Chủ tính toán trong vòng 3 chiêu giải quyết vấn đề. Lý Dật tâm niệm vừa động, trong đan điền khí khí hải, đấu khí điên cuồng vận chuyển. Phong hào đấu thần cường giả, đấu khí tu vi đã hoàn thành đột phá về chất, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, thiên địa bất diệt, tỏa ra lực lượng vô cùng. Đưa tay đáng ra thủ ấn, đấu khí mãnh liệt bố kết thành pháp tắc chỉ thuộc về mình, nghênh hướng không gian năng lượng của đối phương. Pháp tắc đối kháng pháp tắc, không gian đối kháng không gian, Lý Dật cũng không thiệt thòi gì, hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Đấu khí pháp tắc đối kháng, không gian hư vô xuất hiện ra một hắc động, những hắc động này thu nạp năng lượng thiên địa vô tận. Di, Tu La Môn Chủ nhướng mày, đấu khí pháp tắc giống nhau, đấu thần cường giả cùng phong hào đấu thần cường giả có khả năng thi triển ra uy lực không cùng một tầng thứ. Lý Dật rõ ràng lấy trọi cứng, nhưng lại dùng đấu khí pháp tắc chi lực. Thật kỳ quái sao? Nhìn ra Tu La Môn Chủ có vẻ kinh ngạc. Lý Dật bất động thanh sắc nói, chúng ta cùng đi thẳng vào vấn đề thôi. Tay quyết biến đổi, đấu khí pháp tắc chi lực xoáy lên không gian sóng lớn, mở rộng ra một mảnh lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, Lý Dật chính là vương giả, chính là tồn tại vô thượng. Đấu khí lĩnh vực cấp tốc khuếch trương, dùng Lý Dật làm hạch tâm, quấy nâng lên vô số tầng không gian, dựa theo ý chỉ của Lý Dật, sáng tạo hết thảy cùng phá hủy hết thảy. Đấu khí lĩnh vực, hừ, ngươi tự tìm đường chết. Trong cuộc chiến đấu khí lĩnh vực, năng lực cực hạn của đấu thần cường giả, trong đấu khí đấu thần cường giả là vô địch. Nhưng đấu thần cường giả đối với lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cùng phong hào đấu thần thì vô cùng yếu ớt. Bởi vì đấu khí lĩnh vực tồn tại ở trong thiên địa pháp tắc. Hai đại cường giả liều mạng dùng đấu khí lĩnh vực đối chiến, lúc này có vô số người vây xem không khỏi lui về phía sau vài trăm mét. Trong Tu La giới, đã hoàn toàn không có không gian tồn tại. Nhưng vấn đề lúc này, Tu La Môn Chủ đang không ngừng thúc giục đấu khí lĩnh vực mở rộng ra để áp chế Lý Dật. Rốt cục đột nhiên tỉnh ngộ, đối phương không có khả năng chỉ là đấu thần cường giả. Với thực lực của thần chi lĩnh vực của mình, căn bản không phải đấu thần cường giả có khả năng chống lại. Cái này có ý nghĩa là, Lý Dật, điều này không có khả năng. Hết thảy đều có thể. Lý Dật cũng rõ ràng, lúc này hắn cũng vô pháp giấu giếm thực lực của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, cuộc chiến phong hào đấu thần. Hai ngươi vẫn một mực giấu giếm thực lực của mình. Ngươi sai rồi, Tu La môn chủ, trên thực tế, ta vừa mới tấn chức phong hào đấu thần. Không có khả năng, không có khả năng, chỉ ngắn ngủn 3 ngày, ngươi liền từ đấu thần tấn thăng đến phong hào đấu thần, đúng là không có đạo lý. Xác thực là không có đạo lý, nhưng đây là sự thật. Lý Dật trong giọng nói bao hàm trêu tức, Tu La môn chủ, hiện tại, ngươi còn cho rằng trong vòng 3 chiêu có thể đả bại ta sao? Đúng là không có khả năng, cùng là phong hào đấu thần, không có khả năng trong vòng 3 chiêu đánh bại. Tu La môn chủ trên mặt xấu hổ, khí tức quanh thân hắn băng cứng lúc này sôi trào sát ý. Cho dù ngươi là phong hào đấu thần, hôm nay cũng phải chết mà thôi. Nhiều sát ý như vậy về phía chính mình, Lý Dật hàm dưỡng dù cho rất cao, lúc này cũng bắt đầu động sát cơ. Huống chi Lý Dật cũng không phải là người có hàm dưỡng thật tốt. Đối với địch nhân, hắn có thể so với địch nhân càng ác độc hơn. Lời của ngươi, đồng dạng cũng là lời ta muốn nói. Cổ tay một hồi ba động, phá thiên kiếm đã ở trong tay. Có trong tay siêu phẩm thần binh tiên thiên kiếm khí, Lý Dật khí thế lập tức biến đổi, đấu khí vô hình rót vào. Phá thiên kiếm vụ vụ không ngừng, kiếm phong mở ra một đạo hình quạt, bao phủ quanh thân Lý Dật. Truyền thuyết thượng cổ, đấu thần cường giả bằng vào phá thiên kiếm, một kiếm chém phá trời. Lý Dật thân là phong hào đấu thần, một kiếm này oai lực lúc này là như thế nào? Lý Dật rót đấu khí cực hạn vào phá thiên kiếm, kiếm thể điên cuồng tăng vọt, bắn ra hơn 10 mét. Một kiếm chém thiên bộ, làm nổ nát không gian đấu thần lĩnh vực. Thiên địa đột nhiên chấn động, năng lượng mất đi khống chế mang tất cả lực lượng tỏa ra, cả không gian tối sầm lại. Năng lượng khủng bố đánh sâu vào, Tu La môn chủ thân thể bị bắn lên, như diều đứt dây bắn thẳng lên nở trời, biến thành một điểm đen. Hảo kiếm, nhưng ngươi cũng không cần đắc ý quá sớm, siêu phẩm thần binh, ta cũng có vậy. Trên không trung truyền đến thanh âm Tu La môn chủ mơ hồ. Sau đó một đạo lam sắc chói lọi hiện lên bầu trời. Bên trong lam sắc quang huy, một cái chấm đen nhanh chóng phóng đại, dùng thế buôn lôi đánh xuống dưới. Tu La kiếm, một kiếm diệt thiên địa. Cảm thụ được không trung có lực lượng hủy diệt hết thảy, Lý Dật cắn răng một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định. Hắn cũng không lùi không tránh, mà lúc này hắn cũng không cách nào tránh lui. Lam sắc quang huy chém xuống, chỗ trung tâm, Tu La kiếm cùng phá thiên kiếm tương phong, năng lượng thô bạo hình thành làn sóng xung kích. Tại làn sóng xung kích, chúng cường giả vây xem không thể không hợp kỹ bố kết phòng ngự, để phòng ngừa loại năng lượng này thương tổn. Tu La môn chủ vô cùng nhanh chóng hạ xuống, lực áp Lý Dật, một mực vọt tới mặt đất, dư thế vẫn không giảm, mặt đất bị đánh ra, một cái hố sâu rất lớn hiện ra, cái hố này sâu hơn 100 thước. Hoàn toàn nuốt sống thân hình Lý Dật cùng Tu La Môn. Duy trì thanh âm liên tục nổ vang từ trong hố sâu truyền ra. Sau đó phóng lên trời là một mảnh đất đá bụi bậm xen lẫn không gian vạn vẻo chi lực khủng bố bay lên, che đậy cả bầu trời. Tuy chỉ có hai cường giả đối chiến, nhưng chẳng diện, dùng thiên quân vạn mã để hình dung, cuộc chiến của hai đại phong hào đấu thần, làm tất cả cường giả ở đây đều nín hơi ngưng khí, đứng nhìn xem. Bỗng nhiên mặt đất nứt ra, dọc theo hố sâu rạn nứt, đón lấy một tiếng nổ vang mãnh liệt, phương viên ngàn mét đất đá hóa thành mảnh nhỏ, lan tràn phóng tới không trung. Lúc này, Lý Dật cùng Tu La môn chủ, hai đại phong hào đấu thần cùng hai thanh siêu phẩm thần binh, đánh ra năng lượng kinh hãi bực nào. Tu La môn chủ nói là trong 3 chiêu giải quyết đúng là chê cười, nhưng bây giờ hắn tựa hồ cũng đã quên lời nói ngông cuồng của mình. Yên lặng nhìn Lý Dật, trên mặt biểu lộ bất định. Thực lực của thiếu niên này thật sự không kém chính mình. Hắn mới bao nhiêu tuổi, ngay cả số lẻ của mình cũng không bằng. Phong hào đấu thần giết được sao? Hoặc chúng ta quyết đấu căn bản không có ý nghĩa. Trải qua một phen giao thủ, Lý Dật cũng không cho là mình tất thắng. Cái nghi vấn này một lần nữa hiển hiện tại trong đầu của hắn. đã là tánh mạng đều sẽ chết. Chỉ cần xuất hiện một người ngã xuống, mà ta nhất định làm cho ngươi chết đi. Tu La Môn chủ lời nói lạnh như băng, sát ý cũng không có nửa phần nhạt đi. Nhưng đối với lời Tu La Môn chủ nói, Lý Dật có chút hoài nghi. Phong hào đấu thần cường giả có thể mượn thiên địa lực lượng, đấu khí không suy. Mà đối với đấu khí cường giả mà nói, chỉ cần có đủ đấu khí, hoàn toàn có thể duy trì xê chiến đấu liên tụ. Trừ phi, có một loại lực lượng siêu việt thiên địa, đánh vỡ sự cân bằng này. Tại trước mặt phong hào đấu thần cường giả, hết thảy kỹ xảo đều không tính. Tựa như một con kiến vô luận biết sử dụng chiêu thức tinh diệu như thế nào, đều không có khả năng đả bại một đầu voi. Lý Dật trong óc suy tính thủ đoạn, nhưng mỗi một lần đều bị hắn chối bỏ. Thanh long đấu kỹ tuy thực lực mạnh, nhưng Lý Dật rõ ràng không mạnh hơn lực lượng thiên địa. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể liều mạng, cho đến khi song phương tâm thần đều hao hết. Tu La Môn chủ tựa hồ cũng nhận đờ ra điều như vậy. Hắn cũng không có quá nhiều thủ đoạn đối phó với Lý Dật. Hai người nhìn nhau, trong thiên địa là một mảnh lặng im. Hai đại phong hào đấu thần không tiếng động bỗng xoáy lên khí tức tràn ngập mỗi ngõ ngách không gian. Đánh mau, nhìn hai người cùng chết. Buồn bực tiểu thiên nhịn không được, lớn tiếng nói về phía Lý Dật cùng Tu La Môn chủ. Tại phía sau hắn long sủng tạp tạp ồm ồm quát to một tiếng. Không cần phải lãng phí thời gian, Lý Dật, chúng ta đều lộ ra lá bài tẩy của mình. Tu La Môn chủ chậm rãi giơ Tu La kiếm lên, sau đó nắm trong tay, toàn thân Tu La kiếm ngăm đen đã nhuộm màu máu, trên kiếm là một mảnh xích hồng hỏa diễm, chiếu rọi cả bầu trời. Đây là cái gì? Tu La kiếm linh, hiện thân. Theo lời Tu La Môn chủ triệu hoán, kiếm khí hỏa diễm hóa thành hình rồng, tại trên Tu La kiếm, chính là Tu La kiếm linh. Kiếm linh thật cường đại. Một thanh âm tại trong thế giới linh hồn Lý Dật, đó là phá thiên kiếm linh, cảm nhận được khí tức đồng loại, tựa hồ hắn cũng có chút dục dịch. Có gì đặc biệt hơn người, chúng ta liên thủ, nhất định có thể đả bại hắn. Lúc này cung linh phách tuyệt trấn thiên cung, thanh âm có chút lười biếng, cùng không cho là đúng. Vấn đề là hai gia hỏa gần đây thủy hỏa bất dung. Lý Dật không khỏi đáp lại nói, ta lại hy vọng các ngươi liên thủ. Lần này cần phải liên thủ, chủ nhân, ngươi đã có thể nguy hiểm, người kia đã tế ra kiếm linh chi lực. Lý Dật hỏi, tế ra kiếm linh là như thế nào? Phá thiên kiếm linh nói, chúng ta là siêu phẩm thần binh, linh lực cùng thiên địa pháp tắc chi lực liên thông, cho nên mới phải đạt được tiên thiên chi lực. Hắn dùng huyết hiến tế, đây là muốn hủy binh khí của mình để đạt được thiên địa lực lượng siêu việt. Chủ nhân, ngươi thật sự gặp phải nguy hiểm. Cho nên, chúng ta liên thủ, cung linh cũng lười biếng nói. Vấn đề là ta cũng không muốn hủy các ngươi. Ngươi không nghĩ hủy chúng ta, ba chúng ta cũng xong đời. Cung linh cắt đứt phá thiên kiếm, nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1003, cuộc chiến phong hào đấu thần ba kỳ thật ta có biện pháp. Phá thiên kiếm linh, chúng ta hợp kỹ. Như vậy chủ nhân không cần hiến tế chúng ta. Hợp kỹ, các ngươi cũng có thể hợp kỹ. Thấy cung linh một nhắc nhở như vậy, phá thiên kiếm linh tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Nói, có thể, ngươi không cần phải sử dụng đấu khí tiến bộ. Ta bắn đến nơi, ta sẽ lợi dụng cái thanh phá cung này đạt được lực lượng thiên địa siêu việt. Ai là phá cung, ngươi mới là phá kiếm. Thiếu một chữ, ta vốn là phá thiên kiếm. Bó tay Tu La Môn chủ, Tu La kiếm linh vừa hiện thân, thiên địa lực lượng cuồng loạn đến mức tận cùng liền bắt đầu tuôn ra. Thiên địa lực lượng vô cùng vô tận hóa thành hỏa diễm, thiêu tận hư không. Tu La kiếm linh, mang theo huyết mạch lực lượng của ta, hủy diệt hết thảy. Hình rồng Tu La kiếm linh rít gào một tiếng, tựa hồ là đáp lại Tu La Môn chủ thỉnh cầu cùng triệu hoán. Khanh, khanh, khanh. Tu La kiếm trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, dung nhập trong kiếm linh kia. Chủ nhân, mau động thủ đi, nếu không động thủ không còn kịp rồi. Lý Dật không hề do dự, vỗ dung giới, lấy ra phách tuyệt trấn thiên cung. Tay trái cầm cung, tay phải giơ cao kiếm, đấu khí chi lực vô tận dũng mãnh rót vào trong hai thanh siêu phẩm thần binh, cũng phát ra khanh khanh không dứt. Lúc này tu la giới linh khí tức đã bắt đầu khởi động thành một mảnh hải dương hỏa diễm, nóng rực thôn phệ hết thảy không gian, trong không gian cũng bị đốt thành hư vô. Phong hào đấu thần cường giả mượn nhờ siêu phẩm thần binh phát ra thiên địa lực lượng siêu việt, tràng diện cực kỳ khủng bố, đã làm kinh sợ vô số cường giả. Tại dưới áp lực cực hạn, tất cả mọi người huyết mạch đều sôi sục, giống như thân mình bị cuốn vào trong chiến đấu vậy. Tiểu tử, Lý Dật, khúc khúc của ta. Tiểu Thiên la to đứng dậy, ngươi đứng vững cho lão tử. Ngươi phải thua, lão quỷ. Không có người nào có thể ngăn cản được lực lượng hủy diệt của siêu phẩm thần binh. Đáng tiếc Tu La kiếm, trên đời này mất đi một thanh siêu phẩm thần binh rồi. Tu La giới chủ nhàn nhạt đáp lại. Phẩm là sự tình luôn luôn có ngoại lệ, cho dù là chuyện tình Tu La giới chủ nhận định. Lúc này vô tận hỏa diễm cuốn lấy trong không gian, bỗng nhiên truyền đến leng keng thanh âm không dứt thanh âm, leng keng càng ngày càng dữ dằn. Bỗng nhiên một đạo kim sắc quang hoa từ biển lửa nổ tung lên, thiên địa hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại kim sắc quang hoa. Sau khi kim sắc quang hoa tan ra, mọi người mới chậm rãi khôi phục thị lực, trước mắt một mảnh mơ hồ dần dần hiện ra. Trong không gian, còn lưu lại kim sắc dư quang, tại trong trung tâm vầng sáng, Lý Dật một tay cầm kiếm một tay cầm cung, huyền phù tại giữa không trung. Kim sắc chói lọi khiến cho hắn thoạt nhìn không phải là một người, mà là thần. Thấy Lý Dật trước mặt, Tu La môn chủ vẻ mặt tái nhợt, trên tay hắn đã không có vật gì, trên người quần áo cũng biến mất. Hai bên so sánh, ai thắng ai bị đều rõ ràng. Sao có thể như vậy? Tu La giới chủ không khỏi thì thào. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thắng, ta thắng, lão quỷ, ngươi nhận thua đi. Ta không nhận thua. Vẻ mặt chán nản, Tu La môn chủ lại bỗng nhiên nghiêm nghị hét lên. Sau đó hắn thúc giục đấu khí, một bộ còn muốn liều mạng. Nhưng Tu La môn chủ cũng không có bất kỳ động tác. Tu La giới chủ đã đến gần bên cạnh hắn, vài đạo đấu khí tơ nhện lập tức quấn quanh tại trên người hắn. Thua chính là thua, chẳng lẽ ngươi còn dọa người chưa đủ lớn sao? Vài đạo đấu khí tơ nhện trong nháy mắt kết xuống cấm chế tại trên người Tu La môn chủ, Tu La môn chủ đấu khí lập tức biến mất. Làm xong đây hết thảy, Tu La giới chủ lúc này mới nhìn về phía Lý Dật, nghiêm mặt nói, Lý Dật, ngươi thắng, ngươi được Tu La giới. Giới chủ các hạ quả nhiên là nói mà có chữ tín, kỳ thật ngươi có thể đổi ý. Đổi ý? Tại sao phải đổi ý? Tu La giới chủ đột nhiên mặt lộ vẻ cổ quái, đến gần bên người, nhẹ giọng cười nói, năm đó vì sáng tạo Tu La giới, cơ hồ hao tốn ta ngàn năm thời gian, ta cho là có một cái kết giới như vậy, ta liền thỏa mãn, nhưng là ta sai rồi. Ngươi cho rằng cái Tu La giới chủ này tốt như vậy sao? Hắc hắc, Tu La giới giao cho ngươi, đợi ngươi đến xử lý phiền toái đi. Lý Dật nuốt nuốt yết hầu khô ráo, có thể nói phiền toái gì sao? Thừa dịp bây giờ còn không có tiếp nhận, Lý Dật cảm thấy cần phải biết rõ, không cần phải mất sức của chín châu hai hổ, nhận lấy một cái đại phiền toái trên người, vậy cũng thiệt thòi vốn gốc rồi.